Con rể chiến thần, chương 1055, rõ ràng là muốn làm náo loạn đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân vẫn đứng đó, không hề có ý định quỳ xuống. Đoàn Hồng Thái và những người khác vô cùng gấp gáp, muốn ấn Dương Hạo Quân xuống đất. Dương Thần nhìn Dương Hạo Quân hỏi, cậu rốt cuộc có quỳ hay không? Dương Hạo Quân, con còn đang nghĩ gì vậy? Mau quỳ xuống. Ngô Thị Lan lớn tiếng thúc giục. Ngay khi Dương Hạo Quân định nói gì đó, Trí Oánh đã bước tới và nói, cậu chủ Dương Thần, tôi quỳ xuống trước mặt anh có được hay không? Cả nhà chúng tôi không mong muốn có thể vào được nhà họ Dương. Cái suy nghĩ xa hoa này tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến. Tôi chỉ cầu xin nhà họ Dương có thể bỏ qua cho chúng tôi. Đừng làm khó dễ chúng tôi nữa. Chúng tôi đảm bảo sẽ không ra bất kỳ gây rắc rối gì cho nhà họ Dương. Sau một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, Ngô Thị Lan biết rõ, Dương Hạo Quân là một kẻ có từ trong xương tủy vẫn vô cùng kiêu ngạo. Lưng này phải đứng thẳng không thể cong xuống, càng sẽ không quỳ xuống trước mặt người khác. Vì vậy bà sẵn sàng quỳ gối thay con trai. Ha ha ha, Dương Thân nhìn thấy cảnh này, liền nở nụ cười. Thật sao? Bà đồng ý quỳ gối vì Dương Hạo Quân sao? Dương Thần hỏi, chỉ cần cậu chủ Dương Thần đồng ý bỏ qua cho chúng tôi đi. Tôi tình nguyện quỳ lạy cậu. Trí Oánh nói, bởi vì bà là một người mẹ. Bà sớm đã coi nhẹ cái thứ gọi là lòng tự trọng này rồi. Niềm tin duy nhất của bà hiện tại chỉ là Dương Hạo Quân và Đoàn Lê Nguyên có thể sống tốt. Vì vậy, muốn bà làm bất cứ điều gì, bà đều chấp nhận. Đây là điều một người mẹ nên làm. Vì con cái, bà sẵn sàng cho đi mọi thứ. Không cần báo đáp. Được rồi, bà quỳ xuống cũng được. Bà và Dương Hạo Quân, người nào quỳ xuống cũng đều giống nhau thôi. Chỉ cần bà quỳ dập đầu trước mặt tôi sẽ buông tha cho các người. Dương Thần cười một cách quái dị. Hắn rất thích cái cảm giác biến mọi người thành đồ chơi trong lòng bàn tay của hắn. Hắn biết rõ, đối với Dương Hạo Quân mà nói, nếu để Trí Oánh quỳ xuống trước mặt hắn, so với tự mình quỳ xuống còn nhục nhã hơn nhiều. Rốt cuộc thì Dương Hạo Quân nhất định không nỡ nhìn mẹ mình phải chịu tủi nhục. Cách chương.